Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4056, vô địch chiến lực, hỗn độn đạo đài nổ vang, thả ra óng ánh thần thông ánh sáng, bao phủ đạo lăng, trong lúc nhất thời đem hắn tôn lên có thể nói thần thông chi vương. Đây là cái gì? Ở hỗn độn tổ thụ bạo phát chiến lực càng mạnh. Càng là có thể được hỗn độn tổ thụ ưu ái. Hỗn độn tổ thụ sức mạnh lớn phạm vi lan đến cái này hỗn độn đạo đài. Trong lúc nhất thời đạo lăng toàn thân nổ vang, hắn nắm giữ các loại thần thông mơ hồ đều muốn theo vận chuyển. Mượn hỗn độn tổ thụ sức mạnh diễn hóa gia đình cao nhất. Nhưng là hiện tại ánh mắt của mọi người đều không ở đạo thiên đế trên người. Mà là ở thần cửu tử trên người. Mọi người trợn mắt líu lưỡi, đầy mặt chấn động cùng khó mà tin nổi. Làm sao có khả năng? Thần thành thiên đều muốn rách cả mí mắt. Thần cửu tử lại bị đánh bay. Hơn nữa còn là mới vừa giao thủ liền bị đạo lăng đại thần thông chấn bay ngang ra ngoài. Phúc, thần cửu tử ho ra một ngụm máu lớn, tóc tai bù xù. Con ngươi màu vàng kim bên trong bùng nổ ra khủng bố sát niệm. Sỉ nhục a, vô cùng nhục nhã, tất cả mọi người đều sững sờ, khó mà tin nổi, lần này thần cửu tử kiêu căng suốt thế, muốn khiêu chiến đạo lăng, thậm chí biết được vùng cấm chi tử muốn giết hắn, cũng thở dài chỉ có thể để đạo, nhưng là hiện tại. Thần cửu tử mới vừa lên sàn liền bị đạo thiên đế một quyền cho đánh bay. Điều này làm cho bọn họ đều choáng váng. Là thần cửu tử không đủ mạnh. Vẫn là đạo thiên đế quá mạnh. Côn Luân Tiên Sơn vô địch tuyệt học. Vạn thú huyền quy chấn kinh rồi. Nhìn ra đạo lăng vận chuyển thần thông. Chính là Côn Luân Tiên Sơn vô địch bí thuật. Hắn dĩ nhiên được Côn Luân Tiên Sơn một mạch chí cường đạo thống. Không đúng, không phải tầng 36, không phải vô địch tuyệt học, cũng có thể coi là đỉnh cao nhất đại thần thông. Vạn thú huyền quy tự lẩm bẩm mần ni luân hồi chi tử cùng vạn tướng chi tử trên mặt tối tăm. Thần cửu tử dù sao cũng là đại biểu bọn họ cùng đạo thiên đế một trận chiến. Sắc mặt có thể tốt thấy cái gì địa phương đi, nhưng là đối với đạo lăng chiến lực, bọn họ một lần nữa ước định, rất mạnh, tiểu cửu, ngươi lẽ nào liền chút thực lực này, đạo lăng cau mày nói, đây cũng quá yếu đi, liền chút thực lực này cũng dám khiêu chiến ta, thực sự là hôn mê đầu, ầm ầm ầm. Hỗn độn tổ thụ nơi này thả ra ngàn tỷ lớp thần ngân. Tóc tai bù xù thần cửu tử trong phút chốc thả ra khủng bố tiếng giống to. Toàn bộ thân thể bùng nổ ra vô lượng thần mang. Hắn tắm rửa ở hoàng kim sắc trời bên trong. Chiến lực tăng vọt một đoạn. Thời khắc này thần cửu tử khủng bố tuyệt luân. Con mắt màu vàng óng bên trong bùng nổ ra tàn lãnh sát niệm. Toàn thể dập dờn ra đếm không hết thần luân, một tầng tiếp một tầng, mỗi một loại thần luân đều có thể nói đại sát khí đang thức tỉnh. Thật là khủng khiếp, vừa nãy thần cửu tử khẳng định xem thấp đạo lăng, cho nên mới bị đánh bay. Quyết tâm đây là toàn trường náo động, thần cửu tử khí tức quá kinh người, đầy trời thần luân ầm ầm vận chuyển, tổ hợp lại với nhau. Có thể nói thần đạo đại vũ trụ tổ hợp mà thành. Chảy ra lệnh người đời run rẩy thần linh gợn sóng. Ta thành thần vương, thần cửu tử áp sát, kéo động vô cùng thần luân. Sáng lập ra vô thượng lĩnh vực bí thuật. Mỗi một cái thần luân đều hóa thành thần ma. Thời khắc này chính là ngàn tỷ thần ma lực bạo phát. Hướng về hỗn độn đạo đài nhấn chìm ở ni thần vương là cái dám gì? Ngươi là thần vương chuyển thế cũng không được. Đạo lăng đáp lại để thần cửu tử phẫn nộ. Hắn toàn thể thả ra vô địch khí tức. Không thể không nói hắn phi thường mạnh mẽ. vô địch đại thế chấn áp cửu thiên thập địa, chí cường niềm tin phóng thích mà ra. Hắn chỗ thúc đẩy ra tuyệt học lực lượng mãnh liệt một đoạn. Ngông cuồng, thần cửu tử chấn áp hắn. Thần thành thiên giận tím mặt. Này chính là thần tộc thủy tổ mở ra vô thượng bí thuật. Một khi khôi phục có thể nói vô địch. Lấy thần cửu tử huyết thống bí thuật này đã sớm diễn biến đến đỉnh phong tạo cực cấp độ. Ầm ầm ầm, thần năng bão táp, chìm nổi vô cùng thần luân, hiển hóa ra đếm không hết thần ma. Tình cảnh này quá mênh mông, có người nhìn thấy biển sao bị xuyên thủng, chư thiên đang run rẩy, vô địch khí tức quét ngang trên trời dưới đất, chỉ có thần cửu tử độc tôn. Này, sau một khắc giữa trường người tê cả da đầu, hỗn độn đạo đài trên đạo lăng ngồi xếp bằng xuống, mênh mông thần thông ánh sáng nương theo hắn vận chuyển, hắn phảng phất đại thần thông tu sĩ, bấm tay một điểm, điểm hướng cuồng bạo đến mức tận cùng thần luân chi hải. Toàn trường cường giả đều ngốc tiết, đây cũng quá cuồng ngạo chứ, đây chính là thần cửu tử. Đạo thiên đế đang làm gì? Muốn một đầu ngón tay ép chết thần cửu tử sao? Thần thành thiên đều phẫn nộ. Thần cửu tử khỏi nói. Quát, ta muốn chém ngươi sinh hồn. Đếm không hết thần luôn sắp xếp toàn bộ hỗn độn đạo đài. Hướng về đạo lăng đánh giết. Nhưng là đạo lăng một chỉ này. Khởi điểm xem ra là tiên nhân chỉ lộ. Mở ra một cái hằng cổ con đường, đi về tịnh thổ, là một chỉ này khí tức triệt để khôi phục thời khắc. Chư thiên cự linh rít gào, tổ long khí tức phóng thích, một tầng tiếp một tầng đại đại vũ trụ dốc toàn bộ lực lượng. Nương theo như đại dương khủng bố thần lực, làm tầng 15 hội tụ thời khắc, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Thần luân đại dương mơ hồ đang lay động, khi lại là tầng 15 hội tụ thời khắc, cái kia vô thượng sát phạt, muốn nghiền nát toàn bộ thương khung, nghiền nát các thần, vỡ diệt thần vương, làm tam thập tam trọng thiên toàn diện khôi phục thời khắc. Vô địch khí tức xuyên qua hỗn độn tổ thụ, tất cả mọi người đều sợ hãi, tam thập tam trọng thiên tựa hồ đồng nhìn tiên khung. Đạo lăng ngồi xếp bằng tiên khung đỉnh, dường như tiên vương tái sinh, giết, đạo lăng tay áo lớn vung một cái, tam thập tam trọng thiên chấn áp xuống, vỡ diệt tất cả, cái kia vô thượng tổ long lực lượng, đủ để nghiền ép thần cửu tử long mạch lực lượng, phanh, đầy trời thần luân nổ tung, ngập trời thần lực bão táp phóng thích mà ra, để thần cửu tử ngơ ngác. Hắn lại một lần nữa bị chấn bay ngang ra ngoài, hộ thể thần quang đều bị đánh nứt, toàn bộ thể xác đều có một loại bị đại đạo xé rách xu thế. Làm sao có khả năng, toàn trường người đều run rẩy. Đây là kinh khủng đến mức nào chiến lực, thần cửu tử lại một lần nữa bị đánh bay, hắn thần lực bị đạo lăng ngập trời pháp lực nghiền ép, chư thiên long mạch. Thần thành thiên giận dữ, đây là chư thiên long mạch, đạo thiên đế nắm giữ chư thiên long mạch, vô liêm sỉ này không công bằng, cho ta đàm luận công bằng. Đạo lăng liếc chéo thần thành thiên, cười lạnh nói, tên mõ già, lúc trước ngươi truy sát ta, làm sao không cho ta đàm luận công bằng, ngươi thật là có mặt ta. Thần cửu tử sắc mặt phi thường khó coi. Này vẫn như thế đánh, chư thiên long mạch hắn vẫn không có tu thành, không bước vào chư thiên đế cảnh giới, rất khó tu luyện ra chư thiên long mạch, trừ phi có điều kiện đặc thù. Ha ha, đạo thiên đế, ngươi cùng thần cửu tử chính là cùng cấp, ngươi trưởng ta chư thiên long mạch, tương đương với nửa cái chư thiên đế, ngươi cảm thấy này công bằng sao? Một tôn khí huyết khủng bố đến cực điểm cường giả đến rồi. Tựa hồ gánh vác chín đại thánh tổ. Linh Hóa Thiên cười lạnh nói. Có bản lĩnh ngươi áp chế chư thiên long mạch. ở cùng thần cựu tử công bằng một trận chiến. Nói xong, Linh Hóa Thiên nói với thần cựu tử, đạo huynh, hắn mới vừa lên đến liền đánh ra chư thiên long mạch. Rất rõ ràng sức lực không đủ. Không sai, thần cựu tử gật đầu, biểu hiện lạnh như băng nói, ta ngược lại thật ra coi thường hắn, có thể nắm giữ chư thiên long mạch, xem ra là đạo tộc lưu lại gốc gác. Léo nha léo nhéo, đạo lăng nhìn chằm chằm Linh Hóa Thiên, chỉ về hắn, ngươi, tới đây cho ta, không phải cũng muốn khiêu chiến ta, đến, ta không cần nội vũ trụ, tới đây đánh một trận. Đạo Thiên Đế, ngươi quả thực là ngông cuồng. Linh Hóa Thiên sắc mặt âm trầm lại, toàn thể dập dờn ra chín đại thánh tổ ánh sáng. Hơi thở của hắn quá khủng bố, cái kia dồi dào khí huyết đều muốn xuyên qua toàn bộ hỗn độn tổ thụ. Không sai, ta giết chính là ngươi Linh Hóa Thiên. Đạo Lăng quát lên, lăn lại đây lãnh cái chết. Người xung quanh run sợ, đây cũng quá thô bạo. Lãnh cái chết chính là ngươi đi. Linh Hóa Thiên muốn rách cả mí mắt. Tượng đất còn có ba phần hỏa, huống chi hắn Linh Hóa Thiên là cự linh tộc, tiêu hao hết vô tận năm tháng cùng đánh đổi bồi dưỡng được đến, có tranh bá thiên hạ, vấn đỉnh lĩnh vực cấm kỵ tâm thái. Đạo Lăng lời nói hắn há có thể chịu đựng. Linh Hóa Thiên, cự linh tộc thánh tổ chặn lại rồi hắn. Lạnh lùng nói, đạo Thiên Đế là vùng cấm chi tử muốn giết người, ngươi không muốn nhúng tay, lui xuống đi. Linh Hóa Thiên sắc mặt phi thường âm trầm, lẽ nào thánh tổ cảm thấy hắn đánh không lại đạo Thiên Đế, sợ liền lan, đừng ở chỗ này ngại mắt của ta. Đạo Lăng lắc đầu nói, cái này đạo đài ta muốn định, ai không phục liền đến khiêu chiến. Ngoặc kép phẩy, hết chương.